Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, tạo thế. Lại như ghi chép như vậy. Trong lịch sử hai đội bóng ở trên sân bóng đã giao thủ quá rất nhiều lần. Thậm chí đều không có fan bóng đá còn có thể nhớ nhiều như vậy trong sân ngoài sân chạm mặt ngoài. Lề nghị đề. Nói tới hai đội bóng chạm mặt đều là sẽ làm người như vậy huyết thống sôi sục. Cho dù là bọn họ lần đầu ở giải đấu bên trong chạm mặt cũng đều là một bộ cấp độ sử thi tác phẩm đồ. Sổ, 1895 năm tháng 10 Liverpool ở sân nhà lấy 7-1 điểm số tàn sát MU. Hết hạn cho tới bây giờ. Này vẫn là hai đội qua lại tối cách xa điểm số. Kết quả một tháng sau đó MU ở sân nhà cũng lấy 5-2 điểm số lớn thắng được Liverpool. Không nói mỗi người bọn họ đều có huy hoàng lịch sử. Mãi đến tận 1977 năm bọn họ mới lần đầu ở trùng muốn thi đấu trận chung kết bên trong hội sư. Stewart Pearson cùng Jimmy Greenhop ghi bàn trợ giúp MU ở Wembley lấy 2-1 điểm số mang về cúp. FA. Kết cục tuyệt không chỉ là một phen thắng lợi lần thứ 4 thắng được hạng này thi đấu quán quân. Hoặc là đang khoác lác sốc nổi lúc thu được càng nhiều đề tài câu chuyện. Cuộc tranh tài này đồng thời cũng bóp chết thời đó đã khóa chặt giải đấu quán quân Liverpool tam. Quan vương chi mộng, mấy ngày sau Liverpool được tại nguyện đoạt được châu Âu cúp quán quân. Này ở lúc đó lại đuổi theo MU đạt được cái kia đặc thù sự kiện quan trọng. Năm ấy Liverpool lần đầu đoạt được Champions League, tới trước 1968 năm MU đoạt được quá Champions League Cup. 6 năm sau, Liverpool ở Wembley lấy đồng dạng điểm số trả thù MU. Có điều lần này ở Wembley được lời là The Red mà không phải quỷ đỏ. Năm đó Liverpool trong trận tân cần tiền đạo Alan Kennedy cùng Ronnie Whelan ghi bàn trợ giúp. The Red lấy 2-1 thắng được trận đấu kia. Đồng thời năm ấy Liverpool cũng hoàn thành rồi giải đấu trên 3 liên quan. Đó là Bob Paisley ở 9 cái mùa giải mặc cho bên trong đạt được đệ 13 hạng trọng yếu quán quân. Cũng là cái cuối cùng. Trong này còn có 3 tòa châu Âu cúp quán quân. Có điều đa số thời điểm. Hai đội ở trận chung kết giao chiến bên trong đa số thời điểm là MU leo lên quán quân lĩnh thưởng. Đài. Năm 1996 cấp FA trận chung kết. Lần kia ký ức đối với cổ động viên Liverpool. Lại như trận đấu kia lúc trước làm nóng người Liverpool xuyên cái kia thân màu sữa ra trận phục như. Thế, không muốn bị The Red ủng biệt môn nhấc lên. Eric Cantona phút thứ 5 ghi bàn trợ giúp MU ở cái kia mùa giải thu được song quan vương. Vậy cũng là quỷ đỏ trong vòng 3 năm thứ 2 song quan. Hai nhà này đội bóng ở nước Anh bóng đá trong lịch sử cũng đã có chính mình thời đại. Dựa vào đoạn thời gian đó đối với nước Anh bóng đá thống trị. Liverpool cùng MU cũng đã có từng người năm tháng vàng son. Ở trước đầu thế kỷ thời điểm, Liverpool ở League One giải đấu bên trong đã từng 5 lần phong vương. Có điều mãi đến tận 20 thế kỷ 70 niên đại. Ở châu Âu trên sàn thi đấu thành công cùng với trong nước thi đấu bên trong xưng bá. Liverpool mới chính thức cho thấy một nhánh nhà giàu phong độ. Từ 1972 đến 1990 năm, The Red khó mà tin nổi thu được 11 tòa cúp quán quân cùng 4 thứ châu Âu cúp quán quân. Mùa giải cùng năm 1910 năm 11 mùa giải liền cướp đoạt quá được lời quán quân. Khoảng chừng 40 năm hôn mê kỳ sau khi bọn họ với thế kỷ trước 50 niên đại ở 6 năm đạt được 3 lần quán quân. Bọn họ mạnh mẽ mà giàu có quỷ đỏ đặc sắc đội hình lần đầu xuất hiện đầu mối. Busby các bảo bối chính ấp ủ ở còn ở hình thành kỳ châu Âu trên sàn thi đấu nhấc lên một hồi mưa. To gió lớn, chỉ là bởi Munich tai nạn máy bay mạnh mẽ cướp giết MU bước chân tiến tới. MU lúc này nguyên khí đại thương mất đi loại kia khủng bố tăng lên trên thế. Một năm sau khi, MU cuối cùng vẫn là từ bi ai bên trong đi ra. Trước thế kỷ thập niên 60 trung kỳ rốt cục hái được 2 lần League One quán quân giải thưởng. Từ 1963 đến năm 1967. Quỷ Đỏ cùng The Red đều từng hai lần cướp đoạt quá quán quân. Thế nhưng MU ở châu Âu trên đại lục đạt được thành công mới là thường thường ở thời đại kia nhất. Lên chủ yếu giai điệu. Cho nên đối với thế kỷ trước thập kỷ 90 Liverpool thống trị sau khi kết thúc, MU thế lực mới quật khởi cũng không chút nào sẽ làm người cảm đến bất kỳ bất ngờ. Đây chính là hai đội lịch sử ân oán. Rất nhiều ân oán thực sự là nói cũng không nói được. Nhưng rất nhiều những quốc gia khác cổ động viên nhưng không có thể hiểu được chỉ cần M62 quốc lộ thông suốt, hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó khoảng cách cũng không tới nửa giờ đường xe. Khoảng cách gần như vậy, lại không ở đồng nhất thành thị hai đội bóng, lại có 100 năm lịch sử như cùng chết địch ân oán. Này ở những quốc gia khác bóng đá bên trong là rất ít xuất hiện. Trở lên đều là hai đội fan bóng đá cùng truyền thông lẫn nhau chỉ trích, công kích, khoe khoang chờ đề tài. Bọn họ sẽ làm như vậy, vẫn luôn là làm như vậy. Chỉ cần có thể đả kích đối thủ, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà hai đội bóng tới nói. Coi trọng càng là hiện tại. Ở thi đấu hai ngày trước, MU đã bắt đầu vì là thi đấu tạo thế. Bởi vì mấy ngày gần đây, toàn nước Anh đều bởi vì Leon gia nhập đội tuyển Anh, đồng thời ở cùng Wales thi đấu bên trong, đánh vào một bóng kiến tạo một lần, mà chịu đến rộng khắp quan tâm. Toàn đội tuyển Anh đều đang bàn luận một cái cầu thủ Liverpool đang đại chiến trước đối với MU không phải tin tức tốt. Liền tạo thế bắt đầu rồi. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Ferguson điểm ra MU có khả năng nhất bạo phát người Rooney. Tuy rằng ở cùng Wales thi đấu bên trong không biểu hiện gì, nhưng Rooney ở câu lạc bộ luôn luôn thể hiện xuất sắc. Ferguson cho rằng, này vừa vặn để hắn nín một luồng sức lực. Hơn nữa tại đây loại cảnh tượng hoành tráng bên trong, Rooney từ trước đến giờ không hàm hồ. Mùa giải trước Rooney ngay ở MU sân khách cùng Liverpool cuộc chiến bên trong có xuất sắc phát huy. Hắn ở Anfield đánh vào chí thắng ghi bàn. Chủ nhật Rooney sẽ đưa ra tốt nhất biểu hiện. Ferguson dự đoán đạo toàn bộ mùa giải tới nay, biểu hiện của hắn đều phi thường xuất sắc. Tuy rằng Ferguson đối với Rooney ở công chúng trước mặt giữ gìn rất nhiều, nhưng trên thực tế lão tước gia đối với vị này ái tướng không chút nào thả lòng. Có truyền thông tiết lộ, ở Champions League sau trận đấu, Ferguson ở phòng thay đồ bên trong phía sau cánh cửa đóng kín quay về Rooney rít gào một trận. Lại lấy ra điển hình, máy sấy tác phong. Kết quả bị Manchester United bên trong cầu thủ tiết lộ cho truyền thông. Bất quá đối với Rooney trưởng thành, Ferguson có cái nhìn của chính mình. Hắn cho rằng thiên tài như vậy liền nên ở dưới áp lực thành thục. Hắn nâng ra nước Anh quá khứ ba vị nổi danh ngôi sao bóng đá ví dụ. Rooney là một tên nổi tiếng bên ngoài cầu thủ, bởi vậy nhất định sẽ chịu đến khắp mọi mặt quan tâm. Ta đây hào không kinh hãi. Ferguson nói, tại quá khứ, chuyện như vậy đã từng phát sinh ở York Best, Gascoigne cùng Beckham trên người. Đây chính là bóng đá. Đối với chuyện như vậy, chúng ta có kinh nghiệm, có thể rất tốt ứng phó. Áp lực như vậy có thể để cầu thủ cảnh giác đồng thời toàn lực ứng phó. Thật cầu thủ gặp làm ra chính xác phản ứng. Rooney liền quen thuộc loại này cảnh tượng hoành tráng. Mặt sau thi đấu Liverpool vs MU sẽ là cả năm một cái tiêu điểm. Ta yêu thích như vậy thi đấu. Rooney cũng như thế. Rất nhanh có tin tức mới truyền đến. Ở do thẻ tín dụng khởi xướng thế giới tốt nhất 11 người cùng với tốt nhất người mới bình chọn bên. Trong MU hai vị tiểu sẽ tiến vào dự bị danh sách. Bọn họ là Cristiano Ronaldo cùng Rooney. Bọn họ đem đấu võ hàng năm tốt nhất người mới giải thưởng. Đối với này hai tên cầu thủ, hiện hiệu lực Inter Milan nổi danh ngôi sao bóng đá Figo dành cho đánh giá rất cao. Có điều so sánh với đó, hắn càng coi trọng chính mình ở đội tuyển Bồ Đào Nha đội hữu Ronaldo. MU nắm giữ phía trên thế giới này xuất sắc nhất người trẻ tuổi bên trong hai tên. Nhưng nếu như muốn cho ta cần phải tuyển ra một cái càng tốt hơn, ta nghiêng về Cristiano Ronaldo. Figo nói, là một người hắn đang trở nên thành thục. Hơn nữa làm cầu thủ, hắn chính đang càng khắc sâu lý giải bóng đá. Hiểu rõ đến đây là một hạng tập thể vận động. Này cùng hắn xuất sắc cá nhân kỹ xảo là cái tốt vô cùng kết hợp. Nhưng rất nhanh Liverpool giáng trả, ngoài dự đoán mọi người chính là mở miệng trước chính là phòng thủ hậu vệ thép Carragher. Mùa giải trước Liverpool đạt được vô địch Champions League. Mùa giải này giải đấu Champions League thành tích cũng không tệ. Điều này làm cho Carragher hùng tâm vạn trượng. Đối mặt MU tạo thế tiến công, Carragher trực tiếp mở miệng nói. Bọn họ có hai cái ngôi sao mới, Rooney cùng Ronaldo. Nhưng hai người tính gộp lại ghi bàn cũng không có Leon một cái nhiều người. Câu nói này để Liverpool nhân khí chất phấn chấn. Rất nhanh Gerrard cũng nói. Hắn nhắc tới cũng là thẻ tín dụng khởi xướng thế giới tốt nhất 11 người cùng với tốt nhất người mới bình chọn. Ta không phải quá quan tâm cái này. Có điều Leon thật giống tiến vào thế giới tốt nhất 11 người bình chọn. Chúng ta huấn luyện lúc còn nắm cái này trêu ghẹo. Ta nói, Leon, ngươi là thế giới tốt nhất 11 cái bóng đá vận động viên. Leon chỉ là cười cười. Hắn căn bản không thèm để ý cái kia. Cũng chỉ có bọn họ, MU, mới sẽ vì hai cái cầu thủ tiến vào cái gì tốt nhất người mới cao hứng. Đợi được thi đấu lúc, ta tin tưởng, Leon biểu hiện sẽ làm bọn họ biết. Tốt nhất người mới, không ý nghĩa gì. Có ý nghĩa nhất vẫn là thực lực. Leon ở đội tuyển Anh ghi bàn, mà Rooney không có. Còn Cristiano Ronaldo, người có thể hy vọng 2 năm trước liền đố kỵ Leon ghi bàn ra hòa. Có thể có làm chút gì? Gerrard lời nói xé rách bộ mặt giống như đánh trúng Cristiano Ronaldo uy hiếp. Hiện tại Leon đã là thế giới cấp đại ngôi sao bóng đá. Trước đây ở MU từng tí cũng bị người đào lên. Bao quát hắn tại sao rời đi MU, lại cùng Cristiano Ronaldo có cái gì ân oán chờ chút. Từ cầu thủ Manchester United đôi câu vài lời bên trong, truyền thông đã sớm biết chuyện đã xảy ra. Có điều chính là Cristiano Ronaldo nhìn Leon không vừa mắt. Ferguson ở trong hai người lựa chọn người Bồ Đào Nha. Vì lẽ đó Leon rời đi. Đoạn ân oán này rất nhiều người đều biết. Cristiano Ronaldo tại sao nhìn Leon không vừa mắt? Hai người thậm chí không cái gì gặp nhau. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến chỉ có trận đấu giao hữu hai cái ghi bàn. Cristiano Ronaldo lúc đó vừa mới đi tới MU. Căn bản không biểu hiện gì. Leon cũng là. Nhưng hắn mỗi trận đấu giao hữu đều ghi bàn. Không ít người liền suy đoán Cristiano Ronaldo là đố kỵ Leon đương nhiên. Những người Cristiano Ronaldo cuồng nhiệt fan là sẽ không thừa nhận điểm này. Nhưng rất nhiều người cũng đều đồng ý thuyết pháp này. Chỉ có điều là suy đoán. Không có chính quy truyền thông dám phát biểu như vậy ngôn luận chửi bới Cristiano Ronaldo mà thôi. Bằng không Cristiano Ronaldo nếu như cáo ra tòa án, bọn họ liền cần phụ trách. Nhưng Gerrard làm cầu thủ, hơn nữa là cực kỳ căm thù cầu thủ của Manchester United, lại không cái này lo lắng. Trải qua Gerrard, Carragher phỏng vấn, Liverpool hướng MU như là gà trống như thế khoe khoang trên mặt. Vung ra hung tợn một quyền, mọi người đều có thể nhìn thấy. Mặc kệ là Rooney, Cristiano Ronaldo, thậm chí hai người tính gộp lại danh tiếng đều rất khó che lại Leon. Leon thực sự là quá xuất sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.